Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 210, cha tìm linh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi dưỡng thành chân chính linh bảo cấp đao khí, lão đầu cũng không bão nổi, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem Đoạn Trần. Tiểu tử, tâm của ngươi rất lớn nha. Bình thường, Đoạn Trần cũng không khiêm tốn, mỉm cười trả lời một câu. Lão đầu đánh giá Đoạn Trần một phen, giơ tay lên, vươn một đầu ngón tay. Đoạn Trần lập tức dây đã hiểu, hỏi dò. Một cái mặc thạch ngươi đuổi ăn mày nha. Một vạn mặc thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đem cái này linh bảo đao phôi, bồi dưỡng thành chân chính linh bảo cấp đao khí. Lão đầu một mặt ngạo nghễ nói. Một vạn mặc thạch, lão già ngươi tại sao không đi đoạt? Đoạn Trần cũng lười nhiều lời nữa, xoay người, đối đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài Di Sơn Đại Bộ cung phụng có chút khom người, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hắn muốn rời đi. Cung phụng nhìn về phía lão đầu không có gì biểu thị, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt lại, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Cung phụng nghĩ nghĩ, vẫn là vung tay lên, cái kia đạo hơi mờ màu vàng đất lồng ánh sáng liền hư không tiêu thất rơi mất. Lần này, Đoạn Trần lại bại lộ tại một đám người chơi mắt dưới ánh sáng. Trong đó, hắn càng là cảm thấy có mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, nhìn chăm chú hướng về phía chính mình. Đoạn Trần không có đi để ý tới những thứ này nhìn chăm chú hướng mình người chơi, bước chân, một chiêu xúc địa thành thốn về sau, thân ảnh nhất thời tại nguyên chỗ trở nên mơ hồ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở tiệm vũ khí trải trước trên đường núi, lại là một cái mơ hồ, thân ảnh của hắn liền triệt để biến mất tại một đám người chơi ánh mắt bên ngoài. Chỉ để lại các người chơi triệt để hóa đá tại đương trường. Cái này, đây là lấp lóe, vẫn là thuấn di, ta không có hoa mắt a, cái này người chơi là ai a, nghiêu như vậy so. Lấy loại này cực kỳ khốc huyễn tư thái, từ cái này chút người chơi trước mắt biến mất về sau, hành tẩu tại núi trên đường đá, Đoạn Trần kỳ thật vẫn là hơi có chút đắc ý, cái này xúc địa thành thốn thật sự là trang bê thiết yếu thần kỳ a, vô luận ở nơi đó, một khi thi triển đi ra tuyệt đối có thể để các người chơi ánh mắt chấn kinh một chỗ. Bất quá hắn lần này ngay trước chúng người chơi mặt thi triển đi ra, ngược lại không phải bởi vì trang khóc mà là bởi vì từ một đám người chơi bên trong, ném bắn tới cái kia mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, tại đoán ra cái kia tiệm vũ khí bên trong ngồi ở lão đầu hẳn là giám định sư loại người kia về sau, Đoạn Trần nhưng thật ra là muốn cùng lão nhân này đi đến một địa phương an tĩnh, lấy thêm ra mình chuôi này dày cõng trường đao cho hắn nhìn, kết quả lão đầu không phối hợp, để cái kia di núi cung phụng chỉnh ra tới một cái che đậy lồng ánh sáng vẫn là cái hơi mờ thấp kém phẩm, coi như không phải thấp kém phẩm, thật có thể cách trở tầm mắt của người cùng thính giác, nhưng trước mắt bao người, mình như thế đi vào, đồ đần đều biết hắn Đoàn Mỗ trên thân người hẳn là có bảo bối đáng tiền, một chút phẩm hạnh không tốt người chơi nhìn thấy một màn này, không khỏi liền sẽ sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Trần mặc dù không sợ những cái kia người chơi, nhưng lại không muốn lưu lại loại này không cần thiết phiền phức, mà tại hắn thi triển ra xúc địa thành thốn khinh công bí kỹ về sau, những cái kia không có hảo ý người chơi, chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là liền sẽ không lại đến tìm phiền toái với mình. Ở trong lòng tự đắc một trận về sau, Đoạn Trần liền nghĩ tới mình chuôi này linh bảo đao phôi đến, trong lòng đối cái kia vũ khí cửa hàng bên trong lão đầu, lại là hung hăng một trận khinh bỉ, một vạn mặc thạch chính là 120 vạn thông dụng điểm, đừng bảo là ta trên người bây giờ căn bản cũng không có mấy khối mặc thạch, coi như thật có một vạn mặc thạch đồ đần mới có thể cho ngươi. Lão đầu, ngươi biết có loại thần kỳ đồ vật gọi là Internet à, bồi dưỡng linh bảo đao phôi ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết à, không chừng hiện tại chỉ cần tải trên Internet vừa tìm, như thế nào bồi dưỡng linh bảo cấp vũ khí tư liệu thiếp, đã là vừa tìm một nắm lớn. Mang tâm tư như vậy, Đoạn Trần bước chân nhanh chóng, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền về tới mình 3 số 869 động phủ. Trở lại động phủ về sau, Đoạn Trần liền đóng lại động phủ cửa đá, sau đó nằm ở trong động phủ tấm kia trải 3 tầng thật dày da thú trên giường đá, nhắm mắt lại. Thế giới hiện thực bên trong, Đoạn Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, dùng tay không ngừng phủi đi lấy lơ lửng ở trước mặt mình giả lập màn hình, càng phủi đi, Đoạn Trần sắc mặt liền càng không dễ nhìn. Linh bảo cấp, linh bảo thành phố, bưu kê thành phố, xem nhẹ. Thượng thanh linh bảo thiên tôn, tiên thiên linh bảo, những thứ này quá cao to lên, xem nhẹ. Linh bảo cấp tiên khí, linh bảo cấp ma khải, linh bảo cấp bụi, ta cùng linh bảo có cái hẹn hò, trùng sinh thành linh bảo. Xem nhẹ, xem nhẹ, xem nhẹ. Đoạn Trần tại trên Internet tra tìm nửa ngày, chỗ tra tìm đến liên quan tới linh bảo tư liệu cùng thời đại hoang cổ bên trong linh bảo cấp vũ khí, đều không có nửa xu quan hệ, trong cơn tức giận, hắn dứt khoát tắt đi công cụ tìm kiếm, sau đó ấn mở trò chơi website game cùng diễn đàn game, muốn ở bên trong tra tìm ra có quan hệ linh bảo tư liệu tới. Kết quả chính thức trang web bên trên, trò chơi tư liệu hoàn toàn như trước đây thiếu thốn, trong diễn đàn ngược lại là có không ít người chơi sửa sang lại tư liệu tồn tại, thế nhưng là liên quan tới Linh Bảo, lại là một cái đều không có, Đoạn Trần lại có chút chưa từ bỏ ý định bắt đầu lật xem lên những cái kia trong diễn đàn thiếp mời tới. Bây giờ diễn đàn game bên trong thiếp mời, ngoại trừ nhà rãnh bộ lạc chi thạch cùng người chơi bộ lạc không hợp lý, vậy mà không có vô tồn tại thiếp mời bên ngoài, chính là các đại du hí tổ chức trò chơi công hội nhận người thiếp mời, trừ đó ra, nước thiếp cũng không ít, thậm chí có chút người chơi rảnh đến nhức cả trứng, đem trong trò chơi kinh lịch viết thành cố sự thiếp dán tại diễn đàn game bên trong, tỉ như ta cùng hung thú không thể không nói cố sự, mang theo mỹ nữ sông núi hoang ta trải qua ngàn vất vả, vượt hơi trùng điệp trở ngại, chỉ vì cùng ta yêu cái kia nàng, đi đến nàng cái kia cái tiểu bộ lạc bên trong, xem mặt trời lặn thần hy. Thời khắc này Đoạn Trần tự nhiên không có cái kia tâm tình đi nhìn cái gì mặt trời lặn trời chiều, lại đi xuống lật ra một trận thiếp mời về sau, không thu hoạch được gì phía dưới, Đoạn Trần dứt khoát đem trong tay dạng đơn giản siêu não cho ném tới một bên, một mặt khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc nhà người máy từ từ tới, lại dẫn theo thùng nước cầm khối khăn lông ướt chuẩn bị đi lau sạch trong phòng khách cái kia bàn trà. Đừng trà sát, trà này mấy đều sắp bị ngươi xoa thành một khối tấm gương, chỉ riêng nhưng chiếu người, ngươi còn xoa. Ban công bên kia pha lê, đều tích dày như vậy một lớp bụi, ngươi tại sao không đi lau lau? Đoạn Trần chỉ ban công bên kia pha lê, đối nhà của mình vụ người máy nói. Việc nhà người máy ngẩng đầu dùng mắt điện tử xem xét Đoạn Trần một chút, lại nhìn một chút Đoạn Trần chỉ chỗ kia pha lê ban công, bên cạnh cái đầu, sau khi suy nghĩ một chút dẫn theo thùng nước cầm khăn mặt từ từ quá khứ. Thật là đần chết, Đoạn Trần lắc đầu, giận không tranh nhìn mình đài này việc nhà người máy một chút, mà vừa lúc này, bị hắn ném ở ghế sofa một bên bỏ túi siêu não, lại là đi đi nhẹ vang lên hai tiếng, biểu thị có một đạo mới thông tin thỉnh cầu qua tới. Cách chương.